Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 421, ừng thương hại ta 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Vương không vui nhìn về phía cửa. Bên trong phòng hai người nói chuyện rất tốt. Không khí rất tốt, lại bị người cắt đứt. Hy vọng quản gia thật sự có chuyện. Hồi Vương gia, là người của Khánh Vương phủ đến. Nói Khánh Vương đến bây giờ. Không chịu uống thuốc, cũng không chịu dùng bữa. Cái gì, Khánh Vương, hắn vẫn còn náo loạn cáu kỉnh cái gì sao? Lộ Nhi khẩn trương nhìn về phía Hiên Vương. Hiên Vương trầm mặt, mới vừa rồi hắn vẫn luôn suy nghĩ chuyện công chúa. Cũng quên mất bên này còn có Khánh Vương. Vương gia, Khánh Vương nói. Nói gì? Chu quản gia len lén nhìn Lộ Nhi. Hiên Vương trợn trừng mắt. Cả giận nói, chuẩn bị xe, qua đó, Vương gia, ta, Lộ Nhi há mồm, nàng hiện tại cũng rất ủy khuất a, nàng không nghĩ tới Khánh Vương sẽ biến thành như vậy. Cùng nhau đi, Lộ Nhi, nặng nề thở dài, hiện tại so với ai khác hắn đều hối hận, tại sao lúc ấy không đối xử tốt với Lộ Nhi chứ? Nếu như hắn vẫn đối tốt với Lộ Nhi. Lộ Nhi cũng không cùng Khánh Vương tiếp xúc nhiều như vậy. Vương gia, thật xin lỗi. Ngồi trên xe, Lộ Nhi áy náy nhìn Hiên Vương. Cho tới bây giờ nàng chưa từng động tâm với Khánh Vương. Trong lòng của nàng, vẫn luôn chỉ thừa nhận Hiên Vương. Có lẽ đây chính là mối tình đầu của nữ nhân đi. Nhưng nàng còn chưa có mối tình đầu. Liền trực tiếp cùng hắn một bước đến nơi. Lộ Nhi, không nên nói như vậy. Ta cũng có trách nhiệm. Hơn nữa, chuyện này không thể trách nàng. Chung quy con người có rất nhiều hiểu lầm. Khánh Vương không phải là một người buông thả như vậy. Nhất định là tâm tình bây giờ của hắn không tốt. Qua một khoảng thời gian sẽ nghĩ thông suốt. Là tốt, cũng đúng. Một người đã từng phong lưu phóng khoáng như vậy. Bỗng nhiên nằm dài trên giường không đứng lên nổi. Người nào sẽ chịu được chứ? Nhưng là, Hiên, chàng nói xem không phải là ta vô cùng máu lạnh chứ, cách chương.